không giống với Quân Vô Tà, La Bàn, Thu Minh Thánh Đảng Nhân. Nàng tuyệt đối là một người cực kỳ đáng sợ. Đối đầu nàng, Diệp Linh không dám có một tia sơ sẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.